Chương 156, tiến công hoàng cung một ngày chỉnh đốn tất cả người cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, bởi như vậy đã đến tuyên chiến thời gian. Sạ mù ải cũng sẽ không ngây ngốc dòng trống khua chiêng nói cho đế quốc hắn tới, nì dạ là cái gì đương nhiên là ám sát tay thiện nghệ. Sạ mù ải dự định là trực tiếp đem đế quốc cao tầng trong nháy mắt loại bỏ, không cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Hoàn toàn cùng chiến tranh ý tứ hoàn toàn tương phản, nhưng lại có quan hệ gì đâu, không có có người nói qua ám sát cũng không phải là chiến tranh rồi, lại nói thủ đoạn của chiến tranh cho tới bây giờ cũng sẽ không hạn chế. Chuẩn bị xong chưa, Sạ mù ải mỉm cười nhìn phía sau đám người. Mỹ nạ tô bọn người trùng điệp gật đầu biểu thị không có vấn đề, Sạ mù ải nhìn thấy nheo mắt lại nói ra, như vậy thì bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, hướng phía đế đô bắt đầu công kích. Một đường lặng yên vô tức, tại trên thực lực Mỹ nạ tô bọn người ở vào ưu thế, cho nên thừa dịp bị phát hiện trước đó bắt đầu diệt sát nhìn thấy tất cả quân đội chính phủ yếu viên, tránh cho cùng bình dân gặp tạo thành thương vong. Tất cả mọi người một đường hướng phía hoàng cung đi đến, trên đường đã giải quyết đế quốc đội cảnh vệ, tốc độ này tuyệt đối không là nì tật dạch có thể sánh ngang. Nạ dẹn đã 177 đối với xà mù ai đám người thực lực cảm giác được sợ hãi, dạng này là thực lực đừng nói là đế quốc, dù là đế quốc tại cường đại gấp 10 lần cũng không có cách nào ngăn cản xà mù ai bọn người, chắc không được xà mù ai sẽ nói khai chiến cùng quân cách mạng không có quan hệ. Thanh vệ quân toàn bộ giải quyết, hiện tại chỉ còn lại hoàng cung. Mỹ nạ tổ tiếp vào tin tức quay đầu nhìn xà mù ải nói ra. Không bằng trực tiếp hủy đi. Xà mù ải cười híp mắt nhìn chăm chú lên trước mắt hoàng cung, trên người trả cờ dạ dần dần khuyết tán ra. Mỹ nạ tổ đối với cái này không có ý kiến gì, chuẩn bị liên hợp nhận thuật một kích đem hoàng cung hủy diệt. Dù sao hiện trong hoàng cung người liền không có mấy cái người tốt, trung thần sớm đã bị đại thần cho diệt sát. Còn lại tất cả đều là mục nát sâu mọt. Ngay tại xà mù sắp phát động công kích thời điểm, ẹ tít cùng ngụ chỉ hạ mã đã giả mang theo bộ hạ xuất hiện. Xà mù ai ngươi rốt cuộc đã đến. U chỉ hạ mã đã giả cười nhạo nhìn xem xà mù ai nói. U chỉ hạ mã đã giả ủ chỉ hạ ít chia nhìn thấy u chỉ hạ mã đã giả lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy ban. Bôn lờ trận chiến thời điểm bởi vì cùng xạ sủ kẻ chiến đấu mà không có trên chiến trường, hiện tại nhìn thấy ban chân diện mục khó tránh khỏi có chút giật mình, trong truyền thuyết nỉ dạ ủ chỉ hạ mạnh nhất ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Ít chia bên người xạ sủ kẻ nhìn thấy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng là một mặt giật mình, hắn liền là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thật không thể tưởng tượng nổi, tại không có cường hóa tề thời đại thế mà sống đến nay. Xem ra các ngươi là ủ chỉ hạ nhất tộc. Thật sự là khó được nghĩ không ra ủ trí hạ nhất tộc thế mà đứng ở hồ cạ bên người, không thể không nói cái này khiến ta có chút kỳ quái. U trí hạ mạ đạ giả trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên ít trịa cùng xạ sủ kẻ tràn đầy hứng thú. Sau một khắc ủ trí hạ mạ đạ giả quay đầu đối ẹ tịt cười nói, ta đi cùng tộc nhân của ta chơi đùa, chính ngươi nhìn xem xử lý. Vừa mới nói xong hắn chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời ít trịa cùng xả sủ kẻ cáo biệt xả mù trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ba người rời đi chiến trường. Lúc này cả cả xì nhìn chăm chú lên đối diện Obito, trong mắt của hắn tràn đầy phiền muộn. Obito, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. E tít bọn người một mặt kỳ quái, bọn hắn cũng không biết Obito liền là Obito. Bất quá Obito đi ra, nhìn chằm chằm cả cả xì nghiến răng nghiến lợi nói. Cả cả xì Jin chết đều là ngươi sai lôi thiết âm dương giật kỳ gì xì xì xì xì ngoài dự liệu chiêu thức, ổ bị tổ thế mà lại lôi thiết âm dương giải kỳ gì. Trong nháy mắt cả cả xì giật nảy cả mình, vội vàng kéo ra hộ ngạch. Dĩ nệ gẳng xuất hiện trong nháy mắt để người chung quanh cảm giác được rung động, đối với cái kia quỷ dị con mắt tất cả mọi người đều cảm giác được cảnh giác. Ẹ tịt càng là tức giận nhìn chăm chú lên giờ khắc này nàng có thể cảm giác được hai người bên trên bộc phát lực lượng. Trên mặt thần sắc trở nên chờ mong. Sau một khắc, mang bực thổ cầm trong tay lôi thiết âm dương giả kỳ dị xông tới, tốc độ nhanh chóng tất cả mọi người đều không có thấy rõ ràng. Nhưng cả cả sĩ lại thấy được, thân thể của hắn một bên tránh ra lôi thiết âm dương giả kỳ dị lập tức buộc phát ra trả cờ dạ. Dạ sen găng làm không ấn nhẫn thuật ở thơ y điếm na y là lựa chọn tốt nhất cả mù ổ bị tổ mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng chừng một cái thân thể hư vô hóa. Dạ sẻn gẳng xuyên qua thân thể của hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hai người chiến đấu trong nháy mắt triển khai, người chung quanh cu nở dê kéo dài khoảng cách một bên bị công kích. Lúc này ạ cảm ngơ ngác nhìn đối diện trong đội ngũ Cù Dồn, trong lòng của nàng tràn đầy hồi ức. Cù Dồn tỉ tỉ, đã lâu không gặp. Như vậy ngươi có thể hay không đi chê tờ Cù Dồn sát khí buộc phát rút ra thụ chúng tệ ấy gù người chết hành quân. Sau một khắc Cù Dồn trong nháy mắt hướng phía ạ cảm công kích, hai người trong nháy mắt run rẩy cùng một chỗ. Ngay tại lúc run rẩy trong nháy mắt, Cù Dồn lộ ra điên cuồng nụ cười nói, tỉ tỉ, quả nhiên ngươi cũng thay đổi mạnh. Nhưng là ngươi là đánh không lại ta. Người chết hành quân siêu siêu siêu siêu trong chớp mắt ạ cảm bốn phía xuất hiện tám bộ thi thể, bọn hắn liều lĩnh hướng phía ạ cảm tiến công. Cái này vẫn chưa xong, Cù Dồn nhìn thấy một màn này hai tay kết ấn. Hỏa độn vượng hỏa tiên đụng chút vô số hỏa cầu từ trong miệng nàng phun ra ngoài, trong nháy mắt tứ phía mai phục, bát phương nguy cơ. Ạ cảm đối mặt tình huống như vậy căn bản cũng không có biện pháp né tránh, biện pháp duy nhất liền là phòng ngự. Nhưng phòng ngự đồng thời sẽ bị chung quanh thi thể cho công kích, ngăn cản thi thể lại sẽ bị phượng hỏa tiên cho công kích, tiến thối lưỡng nan, ạ cảm khó mà lựa chọn. Đột nhiên một bên truyền đến tạt sủ mỉ cùng mái nẹ thanh âm. Cái món mở tạt sủ mỉ buộc phát ra lực lượng phóng tới ạ cảm, toàn lực đá văng ra giặt phở xạ thi thể. Cho ta cách ạ cảm xa một chút ầm ầm mái nẹ trực tiếp một kích đại pháo đánh tan phượng hỏa tiên, uy lực to lớn còn để Cù Dồn không thể không tránh khỏi. Cùng lúc đó Tà Sủ Mỉ cùng ạ cảm đối mặt bát phương trong nháy mắt bắt đầu phản kích, trong nháy mắt liền đánh lui bọn hắn. Chỉ bất quá, hai người đối mặt tám người có chút cố hết sức, Tà Sủ Mỉ đến không có vấn đề ở chỗ hắn muốn một bên bảo hộ ạ cảm một bên phản kích. Lúc này ạ cảm mới phản ứng được, nàng biến thành kéo lui lại người. Tạ ơn, Tà Sủ Mỉ. Ạ cảm tạ nhìn xem buộc phát luồng khí xoáy Tà Sủ Mỉ. Vừa dứt lời liền nghe đến trời bên trên truyền đến gọi. Ta tới bố lai đức từ trên trời giáng xuống, thân phụ ác quỷ quấn thân cơ vũ khí bắt đầu trợ giúp ạ cảm cùng Tà Sủ Mỉ. Những người còn lại QNZ không lạc hậu, trực tiếp QNZ bắt đầu chiến đấu. Tất cả mọi người bắt đầu chiến đấu, chỉ có ẹ tịt cùng xà mù ai lẫn nhau nhìn xem. Xà mù ai, ta thế nhưng là mạnh lên. Ẹ tịt cười ha hả nhìn chăm chú lên xà mù ai.